Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, phần 549, liền ở Phương Nhã Hiền rối rắm bên trong, đã xảy ra một chuyện lớn, trực tiếp làm đệ nhất thực nghiệm cao trung tất cả mọi người ngốc. Thăng đệ nhất thực nghiệm cao trung lão sư xâm phạm nữ học sinh thăng cái này đứng đầu nhanh chóng xâm lấn. Weibo, thậm chí các nhà truyền thông lớn đều bắt đầu chú ý chuyện này. Lúc này hiệu trưởng cùng Phương Minh Thụy mới nhìn đến, nguyên lai là một cái Weibo tiểu hào cho hấp thụ ánh sáng chính mình bị đệ nhất thực nghiệm cao trung lão sư xâm phạm. Loại chuyện này thực dễ dàng khiến cho các gia trưởng đối với trường học phản cảm, đặc biệt là năm nay đệ nhất thực nghiệm cao trung như thế cao điệu. Gia Chu Trạch giai này một cái học thần, làm đại gia càng là đối chuyện này chú ý độ tương đối cao. Hiệu trưởng càng là trước tiên lựa chọn báo nguy, tính toán nhìn xem cái này Weibo tiểu hào đến tột cùng là cái quỷ gì. Tiếp theo ở cảnh sát còn ở điều tra thời điểm, cái này Weibo tiểu hào trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Nàng thế nhưng là bị học thần Chu Trạch giai phụ thân xâm phạm. Cái này càng là làm mọi người nổ tung nồi. Không nghĩ tới học thần Chu Trạch giai phụ thân thế nhưng là như thế này một người a. Sao hồi sự a đây là, vốn dĩ trường học bên này đang ở điều tra chuyện này ngọn nguồn đâu. Kết quả biết cùng Chu Hoành Huy có quan hệ, trực tiếp cấp Chu Hoành Huy gọi điện thoại, bởi vì là nghỉ duyên cớ, cho nên Chu Hoành Huy không có tới trường học, hắn lại không phải tiếng Anh hoặc là hóa học vật lý lão sư. Ở nghỉ hè thời điểm sẽ đi cho người ta học bù. Hắn thường xuyên đều là lựa chọn nghỉ ngơi. Cùng Phương Nhã Hiền ly hôn lúc sau, tự nhiên cũng là như thế, chỉ là trước đó vài ngày, ở Chu Trạch giai càng ngày càng nổi danh lúc sau, thật nhiều người biết hắn ly hôn sự tình, đều tới cười nhạo hắn, nói hắn tham cái nhỏ mất cái lớn, làm Chu Hoành Huy tâm tình thật không tốt, tâm tình thật không tốt dưới tình huống, tự nhiên là ở nhà uống rượu giải sầu, lại nói tiếp Tôn Hiểu Huyên cái này cô nương cũng là lớn mật. Liền như vậy trắng trợn táo bạo cùng một người nam nhân ở chung. Tuy rằng trụ không phải một phòng, chính là ở như vậy một cái phong bế bầu không khí nội. Đối với nữ sinh là phi thường bất lợi, vì thế ở Tôn Hiểu Huyên đi ra ngoài dạo xong phố trở về lúc sau. Thấy được uống rượu đã uống say khướt Chu Hoành Huy, trực tiếp đem mới vừa mua tân váy, ăn mặc màu trắng váy liền áo Tôn Hiểu Huyên trở thành chính mình mối tình đầu đối tượng cấp kia gì. Tôn Hiểu Huyên nỗ lực dẫy dụ a, chính là một cái nữ hài nhi sức lực, chung quy là không thắng nổi một đại nam nhân, cho nên Tôn Hiểu Huyên cuối cùng chỉ có thể đủ khuất nhục bị Chu Hoành Huy chiếm hữu. Nàng trong nháy mắt hận thượng người nam nhân này, phía trước thời điểm vẫn luôn là đem người nam nhân này coi như là phiếu cơm. Kết quả này phiếu cơm thế nhưng là làm chính mình mất đi nhất chân quý đồ vật. Cái này làm cho Tôn Hiểu Huyên vô pháp nhẫn nại, cuối cùng ở đối phương ngủ lúc sau, cầm di động chụp rất nhiều ảnh chụp, nàng đã vô pháp khống chế chính mình cừu hận, muốn cùng người nam nhân này đồng quy vu tận, bởi vì nàng có thể tưởng tượng, người nam nhân này tỉnh lại lúc sau biết hắn đối chính mình làm chuyện như vậy, khẳng định sẽ áy náy. Nhưng là áy náy lúc sau có thể hay không tiếp tục đối nàng tiến hành xâm phạm. Này đó đều là Tôn Hiểu Huyên vô pháp dự tính, cho nên dưới tình huống như vậy, nàng lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng, dùng đệ nhất thực nghiệm cao trung danh nghĩa, sau đó cho hấp thụ ánh sáng người nam nhân này, chẳng những có thể hủy diệt người nam nhân này, còn có thể đủ hủy diệt đệ nhất thực nghiệm cao trung cùng Chu Trạch giai. Một hòn đá trúng mấy con chim, có một cái phạm tội cưỡng gian phụ thân, Chu Trạch giai liền tính là lại ưu tú, cũng muốn bị người dùng thành kiến nhìn, cho nên nàng đã phát cái này tin tức lúc sau, thực mau liền khiến cho các vọng hữu chú ý, làm Tôn Hiểu Huyên nhấm nháp tới rồi một loại trả thù cảm giác. Lúc sau càng là cho hấp thụ ánh sáng ra tới Chu Trạch giai phụ thân cái này tin tức. Hiện giờ Chu Trạch giai đúng là lửa nóng thời điểm, cho nên Chu Trạch Giai phụ thân cùng nữ đồng học Sự Tinh càng là nơi nơi đều là. Cảnh sát trước tiên áp dụng thủ đoạn, đầu tiên là theo dõi xử lý, sau đó xác định Tôn Hiểu Huyên vị trí, tiếp theo chính là đình rớt Tôn Hiểu Huyên tài khoản, đi bắt người, như là loại này Internet công bố không thật tin tức, giống nhau chuyển phát 500 liền phải đừng bắt, tuy rằng không biết chuyện này có phải hay không thật sự. Nhưng là tóm lại vẫn là mau chân đến Simonser Chu Hoành Huy bởi vì gần nhất đều là say khướt. Cho nên căn bản là không biết chuyện này. Đương cảnh sát tới cửa bắt người thời điểm, hắn vẫn là ngốc, Tôn Hiểu Huyên cùng Chu Hoành Huy đều bị bắt, ở Tôn Hiểu Huyên di động tra được đăng nhập tài khoản ký lục. Hiệu trưởng cùng Phương Minh Thụy bọn họ đều đã đi tới cảnh sát cục. Bởi vì chuyện này sẽ đối đệ nhất thực nghiệm cao trung tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này nói, kia sẽ thực phức tạp, bị thẩm vấn Tôn Hiểu Huyên. Trước tiên tỏ vẻ chính mình bị Chu Hoành Huy cưỡng bách. Hơn nữa lúc ấy lưu lại có ảnh chụp linh tinh, thậm chí nàng còn thông minh góp nhặt đến từ chính Chu Hoành Huy trên người nào đó đồ vật. Ở cảnh sát giám định hạ, đã xác định Chu Hoành Huy hành vi phạm tội, Tôn Hiểu Huyên 15 tuổi, còn xem như không có thành niên. Chu Hoành Huy không nói cái khác, chính là cưỡng bách dâm loạn vị thành niên cái này tội danh. Liền cũng đủ làm Chu Hoành Huy ăn một hồ, nghe thấy cái này Sự Tinh, Phương Minh Thụy quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Ở Chu Hoành Huy bị bắt tỉnh rượu lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây chính mình đi tới cảnh sát cục. Tiếp theo đối mặt Tôn Hiểu Huyên khống cáo, hắn mới loáng thoáng nhớ tới, chính mình tựa hồ là đem Tôn Hiểu Huyên trở thành người tình đầu. Sau đó mới xảy ra như vậy Sự Tinh. Áy náy trong nháy mắt tịch để bụng đầu, Chu Hoành Huy đối với chính mình tội danh tự nhiên là chỉ có thể đủ nhận hạ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như vậy xúc sinh Sự Tinh. Cảnh sát bên này nghe được Chu Hoành Huy ly hôn cùng với Chu Hoành Huy cùng Tôn Hiểu Huyên chi gian. Quan hệ lúc sau, chỉ cảm thấy này mẹ nó chính là một hồi tuồng a. Quả nhiên là người thành thật đều không có cái gì người tốt a. Hiệu trưởng bên này cũng là mông, không nghĩ tới loại chuyện này thế nhưng biến thành thật sự. Nếu thật là thật sự, như vậy bọn họ trường học khẳng định sẽ đã chịu xã hội dư luận công kích. Có thể nói thật là rất khổ sở. Tại đây loại thời điểm, vẫn là Phương Minh Thụy cơ trí, trực tiếp lấy ra phía trước uy hiếp Chu Hoành Huy thời điểm làm Chu Hoành Huy ký xuống từ chức thư. Mặt trên này là ở Chu Trạch Giai thi đại học trước. Có thể nói có cái này, liền có thể chứng minh Chu Hoành Huy theo chân bọn họ trường học không quan hệ. Thứ này vốn dĩ đặt ở Phương Minh Thụy nơi này là muốn uy hiếp Chu Hoành Huy. Kết quả hiện tại vừa vặn chỉ có thể đủ dùng thượng. Làm hiệu trưởng cũng là nháy mắt cảm thấy tìm được rồi biện pháp. Chu Trạch Giai lên mạng thời điểm thấy được này đó. Lúc sau lại gọi điện thoại dò hỏi ông ngoại lúc sau. Phát hiện chuyện này khả năng đối trường học tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì thế trực tiếp khai thông chính mình Weibo. Chu Trạch Giai Weibo vừa lên tới liền trực tiếp bị các loại đề cử. Sau đó xin thêm về lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp chuyển phát mới nhất đề tài. Chính là về cái này đệ nhất thực nghiệm cao trung lão sư xâm phạm nữ đồng học đề tài. Chu Trạch Giai về chuyện này ta cũng lần cảm đau lòng, bất quá trong đó thiệp án người là phụ thân ta Chu Hoành Huy cùng hắn người tình đầu nữ nhi. Ở 4 cái nửa tháng phía trước, mẫu thân của ta đã cùng phụ thân ly hôn, nguyên nhân chính là bởi vì phụ thân Chu Hoành Huy trường kỳ giúp đỡ người tình đầu. Hơn nữa ở người tình đầu tử vong lúc sau, muốn đem người tình đầu nữ nhi mang về nhà cư trú. Bị ta cùng mẫu thân mãnh liệt phản đối lúc sau hoàn toàn ly hôn. Hơn nữa đồng thời ở đệ nhất thực nghiệm cao trung chính thức trình từ chức xin. Hiện giờ phát sinh chuyện như vậy, là ta không muốn nhìn đến, nhưng là ta tin tưởng cảnh sát sẽ cho đại gia nhất công chính thanh minh. Dưới là ta thu thập đến tư liệu, công đạo tự tại nhân tâm ni cái này tư liệu, tự nhiên là chỉ về Chu Hoành Huy, xuất quỹ, đồ vật. mặt trên có lịch sử trò chuyện còn có chuyển khoản ký lục. Một đám không thể nghi ngờ đều chứng minh rồi một việc. Đó chính là Chu Hoành Huy nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng người tình đầu dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ. Lòng, thậm chí cho nàng lấy tiền. Cái này vốn dĩ lên án Chu Trạch Giai người đều biến thành đồng tình. Một đám tỏ vẻ như thế nào có như vậy cha a? Mà lúc sau Sở Hằng chuyển phát cái này thanh minh lúc sau. Càng là làm các võng hữu tin tưởng đây là thật sự. Rốt cuộc nhà mình nam thần chính là một cái chỉ thích làm từ thiện người a. Bất luận cái gì chuyển phát đồ vật đều là chân thật. Như vậy nói cách khác, cái này Chu Hoành Huy chẳng những nhiều năm như vậy kết hôn lúc sau tinh thần xuất quỹ hắn người. Tình đầu, tiền tài duy trì người tình đầu. Hơn nữa còn ở người tình đầu tử vong lúc sau. Đem người tình đầu nữ nhi mang về ra, Nga, bởi vì cái này cùng thê tử ly hôn, nhi tử cũng về thê tử. Ngẫm lại Chu Trạch Giai hiện giờ như vậy ưu tú, nhìn nhìn lại cái này Chu Hoành Huy thế nhưng cùng người tình đầu nữ nhi đã xảy ra quan hệ. Này rất khó không cho người não bổ a. Cái này Chu Hoành Huy, ban đầu thu dưỡng người tình đầu nữ nhi, đến tột cùng là cái gì mục đích, là thật sự hảo tâm. Vẫn là ngay từ đầu liền ôm có mặt khác ý tưởng. Đệ 1032 chương 33 mối tình đầu nữ nhi xong mặc kệ nói như thế nào. Chu Hoành Huy xem như hoàn toàn nổi danh, lúc sau liền có một ít cảm kích nhân sĩ đứng dậy. Cái này không cần Chu Trạch Giai động thủ, nhân gia trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Chu Hoành Huy tin tức. Cùng với Tôn Tuyết Nịnh cùng Tôn Hiểu Huyên cá nhân tin tức. Kết quả phát hiện, Tôn Tuyết Nịnh hạ học lúc sau đi cấp kẻ có tiền đương tiểu tam. Kết quả cuối cùng không thượng vị, bị người cho tiền đuổi đi, lúc sau gả cho một cái người thành thật, sinh hạ Tôn Hiểu Huyên như vậy một cái cô nương. Liền ở nửa năm trước thời điểm, Tôn Hiểu Huyên sinh bệnh nằm viện, vị này người thành thật mẫu thân bỗng nhiên phát hiện Tôn Hiểu Huyên nhóm máu không đúng. Cái này làm xong giám định lúc sau. Phát hiện Tôn Hiểu Huyên căn bản là không phải bọn họ ra hai từ. Cái này trực tiếp liền nháo phiên. Tôn Tuyết Nịnh lúc ấy bị kiểm tra ra tới bệnh, đã là thời kỳ cuối cái loại này. Cho nên người thành thật nghe mẫu thân nói cùng Tôn Tuyết Nịnh ly hôn. Nếu không ly hôn nói, liền đem Tôn Hiểu Huyên thân thế nói ra đi. Cuối cùng Tôn Tuyết Nịnh thỏa hiệp, ly hôn lúc sau, nàng muốn đem nữ nhi mang về nhà. Kết quả không nghĩ tới nàng làm những cái đó sự tình đều đã bị người đã biết. Nàng đã từng trượng phu là một cái không tốt lời nói người. Chính là bà lại là không nghĩ buông tha nàng, cho nên liền đem nàng những cái đó sự tình tốt cấp nói đi ra ngoài. Cứ như vậy, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đã biết những việc này. Tôn gia càng là thả ra lời nói tới nói không nhận như vậy một cái nữ nhi. Làm Tôn Tuyết Nịnh vốn dĩ muốn đem nữ nhi đặt ở trong nhà. Kết quả non nớt củng cố mang theo. Cuối cùng Tôn Tuyết Nịnh ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Nghĩ tới Chu Hoành Huy, vẫn luôn đem Chu Hoành Huy coi như là lốp xe dự phòng Tôn Tuyết Nịnh. Ở trước khi chết mới làm Chu Hoành Huy đem nữ nhi mang đi. Vì chính là làm nữ nhi về sau nhật tử hảo hảo quá. Nàng biết Chu Hoành Huy người này tự đại. Thích đại nam tử chủ nghĩa chiều cố người, hắn thê tử cũng là một cái lão sư, hẳn là thực dễ đối phó mới đúng, cho nên mới làm Chu Hoành Huy đem nữ nhi mang đi. Ở nàng qua đời phía trước, còn cố ý công đạo nữ nhi, làm nữ nhi nhiều hơn cùng Chu Hoành Huy làm nũng, đem Chu Hoành Huy trở thành ba ba, không có việc gì nói một chút chuyện của nàng, như vậy Chu Hoành Huy liền sẽ đối nàng nhiều hơn chiều cố. Chính là Tôn Tuyết Nịnh như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì Tôn Hiểu Huyên cùng nàng diện mạo tương tự, làm Chu Hoành Huy ở uống say lúc sau đem Tôn Hiểu Huyên trở thành nàng. Cái này mới đúc thành đại sai. Đệ nhất thực nghiệm cao trung bên này trước tiên đem Chu Hoành Huy từ chức thư từ phóng ra. Xác định người này làm ra loại chuyện này thời điểm phía trước. Đã không phải bọn họ trường học lão sư. Mặt khác vì giữ gìn trường học danh dự, Phương Nhã Hiền cũng là thả ra chính mình cùng Chu Hoành Huy ly hôn chứng minh. Tỏ vẻ chuyện này là chân thật, sở hữu võng hữu quả thực là cảm thấy một chậu cầu huyết phun ở trên người. Không nghĩ tới ở chính mình nam thần trên người, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực là quá đáng thương. Cái này nam nhân thối, rõ ràng là đã xuất quỹ a. Nói cách khác, như thế nào sẽ đối cái kia cái gì Huyên Huyên tốt như vậy? Tóm lại tới nói, các võng hữu là đứng ở đạo đức cao điểm, cho nên đối với chuyện như vậy, bọn họ vô pháp tán đồng cũng vô pháp lý giải. Cảnh sát bên này cũng là đối với chuyện này cầu huyết trình độ mông. Lúc sau thẩm vấn chung còn xác định một việc, đó chính là Tôn Hiểu Huyên muốn cáo Chu Hoành Huy, nếu thật sự bị cáo nói. Như vậy Chu Hoành Huy đời này khẳng định là chậm, tiến ngục giam ít nhất cũng muốn đã nhiều năm mà ni bất quá Tôn Hiểu Huyên không có thuộc về chính. Mình luật sư, ở cái loại này nguyện ý cấp Tôn Hiểu Huyên đành miễn phí kiện tụng luật sư xuất hiện lúc sau. Tôn Hiểu Huyên lại nhận được Chu gia người yêu cầu giải quyết riêng tin tức. Giải quyết riêng đương nhiên là có thể, Tôn Hiểu Huyên trực tiếp sư tử đại há mồm, muốn 50 vạn. Không nói Chu Hoành Huy nhiều năm như vậy tiền đều cho Tôn Hiểu Huyên mẫu thân Tôn Tuyết Nịnh. Liền nói Chu gia kia tình huống, cũng không có khả năng lấy ra tới 50 vạn a. Chu gia người trực tiếp thượng Phương gia người môn, nói cái gì nhất dạ phu thê bách nhật ân, muốn cho Phương gia giúp đỡ. Chính là hiện giờ trường học bên này chính là muốn cùng chuyện này xả thanh quan hệ. Ở trường học nhậm chức Phương Minh Thụy cùng Phương Nhã Hiền tự nhiên là sẽ không hỗ trợ. Ở Chu gia người rơi vào đường cùng, án này vẫn là bắt đầu rồi hội thẩm. Cuối cùng bởi vì Tôn Hiểu Huyên đã 15 tuổi, vượt qua 14 tuổi, không xem như ấu nữ. Chu Hoành Huy bị hình phạt 5 năm tù có thời hạn. Có thể xác định chính là, chờ hắn trở ra, chỉ sợ thế giới này đã là mặt khác một phen bộ dáng. Đối với chuyện này, Phương Nhã Hiền không có khổ sở, chỉ là liền cảm thấy phát sinh chuyện như vậy, có chút kinh ngạc, sau lại ở nhi tử khuyên bảo dưới, cũng không nghĩ này đó, Chu Trạch Giai đã đi tới Thượng Kinh thị bên này đưa tin. Phương Nhã Hiền cũng vì nhi tử, tính toán tới Thượng Kinh thị bên này công tác, kết quả mới vừa đệ trình công tác sự tình lúc sau. Thượng Kinh thị bên này một khu nhà thực nghiệm cao trung. Liên tiếp nhận Phương Nhã Hiền, rốt cuộc, Phương Nhã Hiền chính là có một cái cả nước trạng nguyên nhi tử. Dạy học trình độ khẳng định là cần thiết, tuy rằng đi tới đại học, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là tiếp tục tham gia cường đại nhất não. Vẫn luôn sân ga đến cuối cùng, hắn tổng cộng bắt được tiết mục sở hữu tiền thưởng hơn nữa tiết mục đầu cấp tiền. 8 kỳ tiết mục, không sai biệt lắm hơn 700 vạn. Không thể không nói, giới giải trí chính là thập phần vứt tiền địa phương. Chu Trạch Giai một bên học tập, một bên đầu tư giới giải trí bên trong một ít kịch bản. Nói như thế nào đâu? Hắn tuy rằng vội, nhưng là có người không vội a. Nhiệm vụ này liền giao cho Sở Hằng. Mỗi lần đầu tư thời điểm làm Sở Hằng lôi kéo mẫu thân cùng đi nói sự tình. Dần dà. Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền cảm tình cũng dần dần khôi phục không ít. Những cái đó bị Chu Trạch Giai xem trọng đoàn phim, Sở Hằng cũng là đi theo đầu tư một ít, rốt cuộc về sau đây chính là chính mình nhi tử. Sở Hằng cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi, có trước kia ký ức chính là hảo. Chu Trạch Giai đầu tư những cái đó tiền thực mau được đến hồi báo. Sau đó ở Thượng Kinh thị bên này mua phòng ở. Làm Phương Nhã Hiền cái này kêu một cái tự hào a. Sở Hằng cũng là mua được Chu Trạch Giai phòng ở bên cạnh. Trở thành hàng xóm money ở Chu Trạch Giai đại tam thượng nửa học kỳ. Sở Hằng rốt cuộc cùng Phương Nhã Hiền cầu hôn, ở mọi người chứng kiến dưới. Hắn quỳ gối Phương Nhã Hiền trước mặt, hy vọng hoàn thành năm đó mộng tưởng. Phương Nhã Hiền trong mắt rưng rưng, ở nhà người tán đồng hạ. Đồng ý cầu hôn, lúc sau Sở Hằng Weibo công bố muốn kết hôn sự tình. Hơn nữa lần đầu công bố Phương Nhã Hiền tồn tại, cái này làm các fan đều tạc nổi. Không nghĩ tới nhà mình nam thần sẽ cưới như vậy một cái ly hôn nữ nhân. bất quá ngẫm lại nữ nhân này thế nhưng là học thần mụ mụ. Hẳn là cũng là rất lợi hại đi. Tóm lại, từ ban đầu bạn gái phấn biến thành hiện giờ bà phấn. Sở Hằng fan đã không yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần thần tượng có thể kết hôn là được. Là ai bọn họ đều không thèm để ý. Chỉ cần thần tượng hảo là được. Như vậy công khai được đến mọi người chúc phúc. Hôn lễ càng là phá lệ long trọng. Chu Trạch Giai cái này đương nhi tử. Ở hôn lễ thượng, càng là cho phụ thân mẫu thân một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ đâu? Chính là hắn hoa 3 năm thời gian nghiên cứu phát minh ra tới tay du. Bên trong chủ tuyến NPC chính là Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền hai người. Tạm thời không tính toán để cho người khác chơi. Làm Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền thông qua người chơi thị giác tới xem bọn họ hai người cảm tình khi. Càng là có một loại kỳ diệu cảm giác. Sở Hằng thực thích cái này di động trò chơi. Tuy rằng cái này di động trong trò chơi mặt có rất nhiều hắn đã từng không nghĩ nhắc tới riêng tư. Nhưng là hiện giờ khổ tận cam lai, hết thảy đều là cao hứng. Sở Hằng đối với trò chơi này vẫn là thập phần vừa lòng. Ở hai người kết hôn lúc sau, Chu Trạch Giai trò chơi này bị rất nhiều công ty game muốn mua sắm. Chu Trạch Giai cũng không có cái gì ý tưởng. Bởi vì trò chơi này hắn đã đưa cho phụ thân cùng mẫu thân. Lúc sau Phương Nhã Hiền cùng Sở Hằng hai người thương lượng hảo lúc sau. Đem trò chơi này bán cho một nhà quốc nội tương đối lợi hại công ty game. Làm trò chơi này thực mau liền ở các võng hữu thích chung lửa nóng lên. Chu Trạch Giai vẫn là cái học sinh, nhưng là đã giá trị con người không thấp, ở tới gần tốt nghiệp phía trước. Hắn rốt cuộc xác định xuất ngoại tiếp tục tiến tu, tuy rằng quốc nội các lão sư đều có chút đáng tiếc. Nhưng cũng biết nói, Chu Trạch Giai là muốn theo đuổi càng thêm lợi hại thành tích. Cũng chính bởi vì vậy, xuất ngoại lúc sau Chu Trạch Giai phi thường nỗ lực, hắn học tập như cũ là vật lý, ở năm thứ hai liền cấp ra một ít khiếp sợ vật lý giới luận văn. Làm Chu Trạch Giai tên này hoàn toàn ở vật lý giới có thanh danh. Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền hai người, cũng là thường xuyên bay đến nước ngoài xem Chu Trạch Giai. Phương Minh Thụy cũng là ở nữ nhi khuyên bảo hạ về hưu. Cùng thê tử cùng nhau cả ngày đi ra ngoài du lịch. Nhật tử quá đến nhưng thật ra cũng không tồi. Ở Chu Trạch Giai xuất ngoại 2 năm lúc sau, Phương Nhã Hiền mang thai. Tuổi học sinh con nói đối Phương Nhã Hiền thân thể là một loại áp lực. Sở Hằng thập phần lo lắng, thậm chí muốn đem đứa nhỏ này từ bỏ rớt, chính là Phương Nhã Hiền lại kiên trì sinh hạ đứa nhỏ này. Phương ngoại bà cùng Phương Minh Thụy cũng là lấy nữ nhi không có biện pháp. Cuối cùng ở Chu Trạch Giai khuyên bảo hạ, đại gia đồng ý Phương Nhã Hiền sinh hạ đứa nhỏ này. Vì có một cái tốt sinh sản hoàn cảnh. Phương Nhã Hiền từ rớt chính mình công tác, ở Sở Hằng an bài hạ tới rồi một cái dưỡng thai tốt địa phương tu dưỡng. Chu Trạch Giai vì mẫu thân thể, cũng chuyên môn về nước 1 năm thời gian, xem như giao lưu sinh cái loại cảm giác này. Phương Nhã Hiền ở nhà người làm bạn hạ, sinh hạ một cái nữ nhi, cái này nữ nhi làm Sở Hằng cũng là thập phần yêu thích, cũng càng thêm cảm kích thê tử. Chu Trạch Giai vinh thăng vì ca ca, cũng là tâm tình không tồi, tuy rằng lúc sau vẫn là xuất ngoại tiếp tục hắn nghiên cứu. Nhưng là tóm lại vẫn là nhớ người trong nhà, từ trong ngục giam mặt ra tới Chu Hoành Huy, nhìn đến quá Sở Hằng tin tức, rốt cuộc Sở Hằng như vậy một minh tinh, có nữ nhi sự tình đại gia tự nhiên cũng là phải hào hào tuyên truyền. Thậm chí có quảng cáo thương mời Sở Hằng nữ nhi quay chụp quảng cáo. Cái này còn không có 1 tuổi tiểu bảo bảo, giá trị con người đã 500 vạn, ở ngục giam ngây người 5 năm Chu Hoành Huy đã sớm không phải lúc trước cái kia khí phách hăng hái. Chu Hoành Huy, toàn thân tràn ngập suy sút, lúc sau càng là về tới quê nhà, từ đây mai danh ẩn tích quá nổi lên một người sinh hoạt. Hắn không có nghĩ tới đi tìm đã từng thê tử, bởi vì hắn biết, chính mình đã không có thể diện thấy bọn họ. Mà Tôn Hiểu Huyên nhật tử quá đến cũng không tốt, ở ra loại chuyện này lúc sau, Tôn Hiểu Huyên từ đệ nhất thực nghiệm cao trung thôi học. Lúc sau muốn đi mặt khác trường học, chính là trong tay căn bản không có tiền, có người giúp đỡ nàng. Kết quả nàng một bên cảm tạ đối phương, một bên cùng đối phương nam nhân làm lên, lúc sau bị vị kia phu nhân phát hiện đuổi đi ra ngoài. Đến tận đây chỉ có thể đủ trằn trọc với các loại nam nhân chi gian. Đệ 1033 chương bệnh tự kỷ tiểu đáng thương một hằng thành nhân ái bệnh viện. Lúc này đang ở tiến hành một hồi tai nạn xe cộ cứu giúp giải phẫu. Ra tai nạn xe cộ địa điểm là ở cầu vượt phụ cận. Một chiếc siêu xe bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng mặt khác một chiếc xe hơi nhỏ chạm vào nhau. Trên xe có phu thê hai người, còn có một cái 16 tuổi nam hài nhi, trong đó nam hài nhi mụ mụ vì bảo hộ nam hài nhi đã đương trường tử vong. Phụ thân tác trải qua cứu giúp lúc sau cứu giúp không có hiệu quả. Chỉ còn lại có nam hài nhi lúc này đang ở giải phẫu. Ở hơn nửa giờ giải phẫu lúc sau, nam hài nhi bị chuyển hướng thêm hộ phòng bệnh. Lúc này nam hài nhi người nhà mới vừa tới bệnh viện. Là nam hài nhi tỷ tỷ, năm nay mới 22 tuổi, là một cái sinh viên năm ba. Nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai cảm giác cả người đều là khó chịu. Cái loại này đau đớn, còn có đầu óc nổ mạnh cảm giác, làm hắn ở đau đớn chung lại là có một loại xưa nay chưa từng có thanh tình. Cảm giác chính mình vô luận như thế nào đều không mở ra được đôi mắt. Trong đầu không ngừng lặp lại tai nạn xe cộ đoạn ngắn. Chu Trạch Giai liền biết, chỉ sợ chính mình đã tới chậm một bước. Hứa Nguyện người cha mẹ, như cũ đã qua đời. Lúc này đây Hứa Nguyện người vẫn là thập phần đáng thương. Cha mẹ ra tai nạn xe cộ đương trường tử vong, mà lưu lại Hứa Nguyện người. Còn lại là bởi vì đã chịu tai nạn xe cộ kinh hách. Cả người trở nên có chút tự bế. Duy nhất lưu lại một cái tỷ tỷ Chu Giai Tình, là một cái phi thường nỗ lực nữ hài nhi. Chỉ là chuyện xưa hết thảy. Thả bay cơ chính là từ trận này tai nạn xe cộ kéo ra mở màn. Ở Hứa Nguyện người cùng cha mẹ phát sinh tai nạn xe cộ lúc sau. Chu Giai Tình thật vất vả từ trường học chạy tới, liền nhận được cha mẹ đã tử vong tin tức, duy nhất đệ đệ sinh tử không biết, Chu Giai Tình cũng là có chút hỏng mất, chỉ là lần này gặp được, may mắn không phải người thường, mà là một cái hào môn đại thiếu. Cái này gọi là Tây Môn Vân Đình đại thiếu gia, ở biết chính mình đâm chết người lúc sau, phái bí thư lại đây giải quyết chuyện này. Hai điều tánh mạng, 200 vạn, này đó tiền cũng đủ làm Chu Giai Tình cùng Chu Trạch Giai hào hào vượt qua mấy năm trước nhất khó. Khăn nhật tử, chính là Chu Giai Tình đâu. Đang xem đến bí thư lúc sau, biết tai nạn xe cộ chân chính chủ nhân không có tới. Lúc ấy liền nổi giận đùng đùng cự tuyệt sở hữu bồi thường. Hơn nữa tỏ vẻ nhất định phải cáo đối phương, làm đối phương vì phụ mẫu bồi thường tánh mạng, bởi vì Chu Giai Tình đã phát hiện gặp tai nạn xe cộ đệ đệ tựa hồ có chút tự đóng. Cho nên nàng một bên làm ơn bằng hữu thư kiện, một bên chiếu cố đệ đệ, kết quả đối mặt Tây Môn ra người, cuối cùng không có người dám tiếp cái này đơn tử. Làm Chu Giai Tình cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp cùng sinh hoạt, đem trong nhà phòng ở cấp bán đi, thuê phòng ở chiếu cố đệ đệ, sau đó một bên đi học, chịu đựng ban đầu 2 năm ni tại đây 2 năm bên trong. Chu Giai Tình bởi vì muốn đi học, cho nên liền tìm bảo mẫu nhìn đệ đệ, nàng lại trước nay không nghĩ tới, bởi vì Hứa Nguyện người tự bế. Làm cho bảo mẫu đối Hứa Nguyện người tiến hành rồi thân thể thượng ngược đãi. Có thể nói thật là càng ngày càng tự đóng. Ở nàng tốt nghiệp lúc sau, Chu Giai Tình đi Tây Môn tập đoàn đi làm, một lòng muốn trả thù đã từng cướp đi nàng cha mẹ sinh mệnh người. Chỉ là nàng căn bản là không biết năm đó đâm chết nàng cha mẹ người đến tột cùng là ai. Ở Tây Môn tập đoàn ngốc thời điểm, liền gặp sửa lại tên tới tầng dưới chót thể nghiệm sinh hoạt Tây Môn Vân Đình. Hai người thực mau liền cho nhau hấp dẫn. Hết chương.